Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 401 bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đồ vật của ngươi cũng thật đáng tin. Kiyohime nhìn xem Medea khinh bỉ nói. Không có cách nào, mặc dù xiềng xích cũng là một kiện lễ trang. Độ cứng so với bình thường xiềng xích cứng hơn gấp mấy lần. Nhưng là dùng để trói long cùng xà mới mang đến hiệu quả lớn nhất. Medea lắc đầu nói. Nàng hẳn là dùng thần hành bước thoát ra. Rõ ràng bình thường là không thể nào có tác dụng. Hôm nay làm sao lại linh nghiệm rồi. Yuto che mặt, bất đắc dĩ nói. Nhìn xem vốn nên ở nơi đó Gabriel. Đột nhiên biến mất không thấy. Raffia cùng Vignette hai người cũng cảm thấy gấp gáp rồi. Đương nhiên, hai người các nàng hoàn toàn không phải đang lo lắng Gabriel vấn đề an toàn. Dù sao cho dù là uống say, nhưng mà Gabriel cũng là một cái thiên sứ, cũng sẽ nhận thánh quang bảo hộ. Các nàng bây giờ ngược lại lo lắng chính là, đến lúc đó, Gabriel đã thương người bình thường. Đến cùng nên làm cái gì? Nhanh lên chia ra đi tìm Gabriel. Raffia trước tiên làm ra quyết định. Có chủ mới biết, Gabriel sau khi uống say sẽ làm ra chuyện gì? Kia có phải là Gabriel hay không a, nhạc công? Nero chỉ về phía trên trời nói. Ngạch, thật đúng là nàng. Nhìn xem trên không trung, Yuto cũng thật hết ý kiến. Vì sao a, Vignette cùng Raffia lời nói sau. Lập tức liền kỳ quái. Tiếp đó theo bản năng theo Nero chỉ phương hướng đưa ánh mắt nhìn sang. Những người khác cũng theo đó nhìn sang. Tiếp đó ngay tại giữa không trung trông thấy. Một cái thiên sứ bay đến trên không. Lung la lung lay. Trong đêm tối. Cái kia màu trắng thánh quang. Lộ ra phá lệ lóa mắt. Gabriel nàng. Raffia triệt để bó tay rồi. Tiếp đó nàng liền biết. Sự tình lớn rồi. Bất quá còn tốt. Tại pháo hoa che chắn phía dưới. Đoán chừng tất cả mọi người sẽ làm là bị hoa mắt a. Còn tốt nàng không có thổi lên tuyên cáo thế giới tận thế kèn lệnh. Nếu không liền nguy to. Yuto thở phào nói. Mau nhanh đi đem nàng bắt lại. Bây giờ còn không có chuyện gì. Nhưng không ai biết sau đó nàng sẽ gây ra chuyện gì. Kuesu vội vàng nói. Nghe vậy đám người lập tức liền động. Lúc này Gabriel đã đáp xuống một cái vắng người khu rừng bên trong. Sau đó cứ như vậy nằm xuống. Mà Yuto cùng những người khác lúc này cũng chạy đến. Thật đúng là, nàng cứ như vậy lộ ra bản thể ngủ. Thiên giới không phái người đến mang nàng về thật đúng là kỳ tích. Yuto nhìn xem ngủ say Gabriel nói. Gabriel, lúc này Vignette đi tới. Đi tới đem Gabriel ôm lấy. Rồi đem nàng cõng lên. Dùng cái này đi. Như vậy liền nhanh hơn đem nàng mang về. Đem thứ nguyên phương trận lấy ra đưa cho Vignette. Yuto nói. Cảm ơn ngươi. Yuto, nhận lấy thứ nguyên phương trận. Vignette cảm kích nhìn hắn. Sau đó theo một hồi tử quang xuất hiện. Nhanh chóng tạo thành một cái ma pháp trận Vignette. Gabriel cùng Satanichia ba người đi vào. Biến mất khỏi chỗ. Yuto, Raffia nhìn Yuto một cái. Ánh mắt hướng về một phương hướng nói nhìn hắn ra hiệu. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Yuto gật đầu, vậy ta liền yên tâm. Raffia gật đầu, sau đó cũng đi vào trong ma pháp trận biến mất. Ma pháp trận cũng nhanh chóng biến mất theo. Thật là, sau cùng vẫn là đụng phải chuyện như thế này. Yuto thở dài, rồi hướng về phía rừng cây đi tới. Tại trong rừng. Phía sau một cây cổ thụ tương đối lớn. Phía sau thân cây một cái tóc vàng thiếu nữ thần sắc chấn kinh che miệng. Ta vậy mà nhìn thấy thiên sứ. Miura Yumiko ngữ khí cấp bách gấp rút. Có một loại thế giới quan sụp đổ cuồng loạn. Bất quá cho dù là dạng này. Nàng vẫn là đè nén thanh âm của mình. Nàng hôm nay là cùng bằng hữu đi đến đền thờ vào dịp cuối năm. Bất quá nơi này người đông lắm, Nàng tại dòng người đông đúc bên trong bị lạc không bằng hữu. Tại đang đi loanh quanh tìm kiếm Yui cùng Ebina Hina lúc nàng ma xui quỷ khiến thế nào liền đi vào nơi này. Sau đó nàng liền nhìn thấy một cảnh cả đời này nàng cũng cảm thấy khó quên hình ảnh. Trên bầu trời đáp xuống một cái toàn thân bị thánh quang bao phủ thiên sứ. Trên đầu quang hoàn cùng song rực trắng như tiết tuyệt đối không thể nào là giả. Sau đó để nàng cảm thấy kinh ngạc là đối phương lại là nàng quen biết ngươi. Là trong trường học nổi tiếng cá ướp muối Gabriel đồng học. Càng khiến nàng kinh ngạc hơn là nàng chán ghét người Amakawa Yuto xuất hiện. Đơn giản thao tác liền tạo ra một cái ma pháp trận. Bởi vì lượng tin tức có chút nhiều. Cho nên Miura Yumiko liền rón rén rời đi. Trước đó 16 năm thiết lập thế giới quan lại bị giày xéo một lần. Miura Yumiko cũng không dám ở lại. Nàng cũng không muốn bị diệt khẩu. Người núp ở đây làm gì à, Miura đồng học. Lúc này một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến. Để Miura Yumiko thân thể run lên. Trái tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Thân thể cứng ngắc xoay đầu lại nhìn xem. Chỉ thấy Yuto một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Amakawa đồng học, năm mới tốt lành. Miura Yumiko miễn cưỡng cười nhìn xem hắn. N, năm mới tốt lành. Miura Yumiko đồng học, mặc dù là năm mới, nhưng là một người đi vào trong rừng cũng không phải là chuyện tốt nha. Nếu gặp phải người xấu mà nói thì sẽ rất nguy hiểm a, Yuto cười nói. Cái kia, ta bây giờ liền đi ngay. Miura Yumiko nói xong liền muốn xoay người rời đi. Bất quá nàng vừa mới xoay người lúc, Yuto lại xuất hiện tại trước mắt nàng. A, Miura Yumiko bị giật mình lùi lại. Không cần phải nhanh như vậy rời đi a, Miura đồng học. Yuto vẫn duy trì mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi là người hay quỷ? Miura Yumiko hoảng sợ lùi lại nhìn xem hắn. Là nhân loại, chỉ là bây giờ mà thôi. Yuto nhún vai trả lời. Cách chương.